Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, chương 1713, lòng có e ngại. Trong khoảnh khắc, bàng bạc nội lực càn quét mà ra, nội lực hạo đáng, diễn sinh vạn kiếm, Lý Kỳ Phong thể nội hùng hậu khí cơ bộc phát ra. Giờ phút này Lý Kỳ Phong trong thức hải kia ngồi xếp bằng thân thể lại là hai tay kết ấn. Trong miệng nói lẩm bẩm, thanh dương trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, hai tay kết ấn, bỗng nhiên trong lúc đó, một tòa đại ấn chấn sát mà ra, vạn kiếm bị đại ấn nghiền ép vỡ nát, Lý Kỳ Phong tự thân khí cơ cũng là bị thương nặng. Thanh dương thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn, hai tay lại cử động, giữa thiên địa uy thế kinh khủng bạo phát đi ra, rất nhiều vô hình trói buộc bao phủ hướng Lý Kỳ Phong, khiến cho hắn hành động trở nên chậm chạp. Thiên địa lao tù, Lý Kỳ Phong bị trói buộc trong đó, trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Lý Kỳ Phong ngửa mặt lên trời thét dài, hai chỉ làm kiếm đột nhiên chém ra, kiếm khai thiên môn, thiên địa lao tù phá. Lý Kỳ Phong thân thể thừa cơ trùng sát mà ra, cương mãnh nắm đấm ném ra, thanh dương thần sắc biến đổi, hữu quyền khẽ động, thản nhiên nghênh tiếp, phanh song quyền đụng vào nhau, hung mãnh nội lực nổ tung, một đạo răng rắc âm thanh âm vang lên, thanh dương cánh tay phải khoa trương uốn lượn, Lý Kỳ Phong lấn người mà động, hướng phía trước bước ra một bước. Hai tay tựa như là ưng chảo đồng dạng nhô ra, chụp vào thanh dương cổ họng, thanh dương thần sắc biến đổi, hướng phía một bên trốn tránh mà đi, móng tay tại cổ họng của hắn phía trên xẹt qua, lưu lại mấy đạo vết máu, một nháy mắt thanh dương trong lòng biến đến vô cùng băng lãnh, tựa như là rơi xuống nhập hầm băng đồng dạng. Lý Kỳ Phong muốn giết hắn mệnh, thanh dương trong lòng sinh ra một đạo đáng sợ suy nghĩ. Thân thể khẽ động, thanh dương cùng Lý Kỳ Phong kéo dài khoảng cách. Giờ phút này, nội tâm của hắn bên trong sinh ra một tia sợ hãi. Không hề nghi ngờ một trận chiến này là hắn từ khi tiến vào thiên nhân cảnh đến nay nhất là không có lực lượng một lần. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên thanh dương, lần nữa lên tiếng nói ra. Ta muốn dẫn nàng đi. Thanh dương thần sắc rất là âm trầm, chậm rãi lên tiếng nói ra, ngươi không cách nào mang đi nàng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, cường ngạnh kiếm ý bạo phát đi ra. Thời gian qua nhanh, nhanh đến cực hạn một kiếm. Thanh dương trong đôi mắt thấy được một đạo nhỏ xíu kiếm quang. Rất nhanh, kiếm quang tại đôi mắt của hắn bên trong vô hạn phóng đại. Thanh dương tâm mãnh liệt hướng xuống chìm, tựa như là rơi vào đến trong hồ nước một viên cự thạch. Hắn muốn làm ra phản kích, muốn ngăn trở Lý Kỳ Phong thế công. Thế nhưng là hắn tựa như là đông cứng con cá bình thường. Căn bản là không có cách động đậy mảy may. Bất quá, thời khắc sinh tử nguy cơ vẫn là để thanh dương làm ra phản ứng. Lại là trễ một chút, kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn. Đau đớn kích thích thanh dương thần kinh, vô hạn phóng đại, thanh dương thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Ta muốn dẫn đi nàng. Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng nói, thanh dương trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn. Nói ra, sau khả năng. Lý Kỳ Phong xuất thủ lần nữa. Lần này, thanh dương lại là đoạt tại Lý Kỳ Phong trước đó xuất thủ. Thanh dương trên tay phải bộc phát ra uy thế cường đại. Vô hạn mở rộng, trích tinh thủ, Lý Kỳ Phong biến sắc, tay phải đè xuống, vô tận kiếm khí bạo phát đi ra. Trong nháy mắt thanh dương thế công chặn lại, tiếng sấm, vô tận kiếm uy bạo phát đi ra. Thanh dương sát chiêu bị hóa giải, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện thanh dương bên người. Một trường vỗ ra, uy lực bạo phát đi ra, Thanh Dương thân thể lập tức không cách nào khống chế hướng phía trước ngã quỵ. Lý Kỳ Phong muốn lại ra tay, lưng về sau, dồn dập ông minh chi thanh bỗng nhiên vang lên, quay người nhìn lại, là Thượng Quan Thiến Thiến. Sắc mặt của nàng bên trong răng đầy hàn ý, một thanh sắc bén kiếm đâm thẳng hướng Lý Kỳ Phong. Thần sắc biến đổi, Lý Kỳ Phong hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Hắn không có xuất thủ, cho dù là tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, sắc bén kiếm vẫn là quẹt làm bị thương cánh tay của hắn. Còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, Thượng Quan Thiến Thiến xuất thủ lần nữa. Lý Kỳ Phong lần nữa tránh né, nhìn chăm chú lên không ngừng tránh né Lý Kỳ Phong. Thanh Dương trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Thanh Dương trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Áo đen nữ tử lên tiếng nói. Thanh Dương mày nhăn lại, trầm tư một chút, lên tiếng nói ra, người này ngàn vạn không thể buông tha, nếu không là hậu hoạn vô tận. Áo đen nữ tử lên tiếng nói ra, ta cũng là cảm thấy như vậy. Thanh Dương gật gật đầu, nói ra, đi mời Lệ trưởng lão tới. Áo đen nữ tử thân thể khẽ run lên, nói ra, cái này. Thanh Dương lên tiếng nói ra, đi thôi, ngươi liền nói là. Áo đen nữ tử vội vàng rời đi. Thanh Dương ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, lông mày nhíu chặt, từ đầu đến cuối, Lý Kỳ Phong đối mặt với Thượng Quan Thiến Thiến đều là tại phòng bị. Chưa ra chiêu, nhíu chặt lông mày buông ra. Thanh Dương tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Dừng tay, ta có chuyện rất trọng yếu nói với ngươi. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thu kiếm, đứng vững, lên tiếng nói ra, sự tình gì? Lý Kỳ Phong nói, ngươi không nhận ra ta. Thượng Quan Thiến Thiến nói, ta căn bản không biết ngươi. Lý Kỳ Phong nói, ngươi gọi Thượng Quan Thiến Thiến. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói, ngươi tại sao lại biết tên của ta? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, ta lần này đến đây chính là vì ngươi. Ngươi căn bản không thuộc về nơi này. Theo ta đi, ta mang ngươi rời đi. Thượng Quan Thiến Thiến lắc đầu, nói ra, ta là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ, là không thể nào thả ngươi rời đi. Hôm nay ngươi giết ta Thái Thượng Thanh Cung Trưởng Lão, đây chính là tội chết. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, ngươi không phải cái gì thánh nữ, ngươi là nữ nhân ta. Thượng Quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong ánh mắt vô cùng nghi hoặc, khẽ chau mày, ngươi. Thượng Quan Thiến Thiến vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó sắc mặt nàng bên trong lộ ra vẻ thống khổ. Giờ phút này, đầu của nàng tựa như là bị kim đâm bình thường, vô cùng thống khổ. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Thượng Quan Thiến Thiến ký ức hiển nhiên là bị người tận lực xóa đi. Sát ý trong lòng trở nên càng thêm mãnh liệt. Một đạo thân thể xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Một đầu xốc xếch tóc đen tùy ý xóa. Hai mắt lõm xuống dưới. Màu da đen nhánh. Nắm lấy hai chân. Một thân ma y. Thân thể hơi uốn lượn. Tiểu tử, nơi này không phải địa phương ngươi càn rỡ. Tang thương thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên lão giả trước mắt, nhẹ giọng nói ra, ta chỉ muốn mang đi nữ nhân của ta, không muốn làm cái gì. Ha ha, tiểu tử, nơi này không có cái gì nữ nhân của ngươi, chỉ có ngươi tử lộ. Tang thương thanh âm lần nữa truyền ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đã như vậy, ta liền không khách khí. Ngôn ngữ lưu lại, kiếm khí bén nhọn trùng sát mà ra. Lão giả phát ra khàn giọng tiếng cười. Đối mặt với bàng bạc kiếm khí, lão giả tựa hồ cực kỳ không thèm để ý. Tay phải nhô ra, trực tiếp là xuyên qua kiếm khí bén nhọn, một quyền nện ở Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Răng rắc xương cốt âm thanh lập tức vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,